ông ta cũng muốn thẳng thắn để được khoan hồng, tranh thủ để được xử lý khoan dung, nên chạy theo hai người đó ra ngoài. Mạc Kiệt Phong quay đầu nhìn Khương Nguyệt Anh và những người có liên can. Chúng ta đến đồn công an xử lý chuyện này trước, những chuyện khác sau này nói tiếp được không? Bây giờ cũng gần ăn xong. Khương Nguyệt Anh đương nhiên không có ý kiến, chỉ còn người nhà họ Ôn. Bây giờ Ôn Như Ý chỉ muốn xử lý Dương Quốc Bình, cho nên cũng không ý kiến. Vì thế mọi người cùng nhau ra khỏi đại viện. Cách Trương